Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, đã lâu không thấy thật là tưởng niệm. Tỷ, Bạch Tiểu Khê hưng phấn hướng về phía đối diện, cảm giác hồi lâu chưa từng nhìn thấy nữ tử gọi vào. Lại không nghĩ kia màu đen xe máy cũng không có ở hắn trước mặt dừng lại. Bạch Tiểu Khê nhịn không được đem đầu vươn ngoài cửa sổ xe, cho rằng nàng không có nghe được, lại lần nữa lớn tiếng kêu một câu: "Tỷ, tìm cái địa phương an toàn lại nói, phía trước phía sau nhiều như vậy tang thi vây công, dừng lại tương đương nói cho chúng nó, làm chúng nó chạy nhanh công kích bọn họ." Bạch Linh thật muốn không biết lúc này Bạch Tiểu Khê cộng dây thần kinh nào lại không thích hợp. Bạch Tiểu Khê vừa nghe hung hăng chụp hạ chính mình đầu, vội nhanh chóng phát động kia chiếc vào lúc này giờ phút này thập phần phong cách xe. "Tỷ, ngươi cùng ta tới, này một cái lộ là ta lựa chọn, cho nên đêm qua ngươi liên hệ ta thời điểm, ta liền tìm một đống nhà lầu làm nghỉ ngơi địa phương." Thực mau Bạch Linh liền nhìn đến Bạch Tiểu Khê cư nhiên có thể mở ra chiếc xe kia tử ở nàng trước mặt mở đường. Địa bàn như vậy thấp, lộ lại gồ ghề lồi lõm tràn đầy cục đá, hắn là như thế nào làm được? Nói thật ra đối này nàng cũng là tương đương bội phục. "Tỷ, hắn chính là Tiểu Khê đi." Phía sau Bạch San tuy rằng mang mũ giáp, lại như cũ nhịn không được nói. Nghe được Bạch San này phi dương ngữ khí, Bạch Linh nhấp miệng bận chưa nói chuyện. Người quả nhiên giống như tưởng giống nhau hoạt bát. Từ ra tới lúc sau, Bạch San tâm tình liền hảo rất nhiều. Bạch Linh như cũ không có đáp lời, mà là theo hắn xe xuyên qua một cái xem như tương đối rộng lớn đường phố sau, cư nhiên tới rồi thị trấn mặt khác một bên. Nơi này tang thi so nơi khác thiếu rất nhiều, thả ở 30 mét xa địa phương có thể nhìn thấy một cái đơn độc tiểu viện tử. Chỉ là Bạch Linh con người nhìn về phía cách nơi này không xa vừa ra cư dân khu, nơi đó ít nói cũng có 200 nhiều hộ nhân gia trụ. Mấu chốt lúc này thập phần hiu quạnh, hiển nhiên đã không có người. Không ít địa phương pha lê thượng còn quải này một tia không dễ phát hiện mạng nhện, không tự chủ được khiến cho Bạch Linh nghĩ tới biến dị sâu. Bất quá nhìn thấy cái này mặt còn có du lịch tang thi, này đến làm nàng giảm bớt lo lắng. Theo xe tiến vào sân lúc sau, Bạch Tiểu Khê giải quyết tốt hậu quả xử lý, Bạch Linh xuống xe sau trước tiên đem hài tử giao cho Bạch San. Trong chớp mắt liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh từ sân bên ngoài nhảy tiến vào, trên mặt mang theo sáng lạn tươi cười. "Tỷ." Bạch Linh đem mũ giáp đặt ở máy xe phía trên, trực tiếp ngăn lại muốn nhiệt tình ôm chính mình Bạch Tiểu Khê. Đem địa chỉ chia cựu cựu cùng Lý Phương. "Ân, đã phát." Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy chính mình một khang nhiệt tình hoàn toàn bị Bạch Linh kia chỉ ngăn. Lại chính mình tay giống như nước đá giống nhau rót cái đế hướng lên trời. Nhịn không được làm nụng bĩu môi. Cảm giác đã lâu đều không có nhìn thấy tỷ, đặc biệt tưởng niệm. Phụt, ôm hài tử Bạch San nhìn thấy một màn này, nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười. Này cười, nháy mắt liền hấp dẫn Bạch Tiểu Khê ánh mắt. Phía trước Bạch San mang theo mũ giáp, có vẫn luôn đi theo Bạch Linh mặt sau chém giết tang thi. Cứ việc Bạch Tiểu Khê biết là Bạch San, lại không dám xác nhận. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy nàng kia trương nhu hòa mỹ lệ mặt, mang theo tươi cười, càng là nhịn không được làm người muốn thân cận. Bạch Tiểu Khê phản xạ tính kêu lên: "Bạch San tỷ." Ngược lại vội nhanh chóng đi vào nàng, trong mắt toàn là lo lắng, lại có chút không xác định nói: "Ngươi không có việc gì đi?" ta không có việc gì. Nhìn thấy Bạch Tiểu Khê, Bạch San chút nào không xa lạ, đồng dạng cảm thấy thập phần thân cận. Loại này trong lòng nóng hầm hập cảm giác, tựa như nhìn thấy Bạch Linh giống nhau. Nguyên lai bất chi bất giác chung, bởi vì mạt thế tiến đến kia đoạn thời gian hai người cho nhau cổ vũ, sớm đã đem đối phương trở thành là chính mình người thân. Hết chương.